Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792: Toàn cầu đệ nhất khoản. 10 phần 10. Cái này hay giống không tệ a. Diệp Phụ lập tức nghĩ tới điều gì, lập tức tới hào hứng, nói ra: "Hôm nay tin tức tại thông báo Tiểu Mộng Mộng mất tích, đồng thời giã công bày mấy năm gần đây Lai Nhi Hải Nhi lạc đường án kiện. Nếu như có thể có dạng này một cái có thể định vị đồng hồ, như vậy cầm giảm mạnh hài tử lạc đường xác suất, không chỉ là định vị." Diệp Thu vạch tách ra ngón tay, nói ra: "Ngoại trừ định vị ngoài ý muốn, chúng ta còn có thể tăng thêm có thể trò chuyện công năng, để nó trở thành một cái có thể gọi điện thoại đồng hồ." Diệp Thu nói ra, cứ như vậy, phụ mẫu không những có thể thông qua định vị tìm tới hài tử, còn có thể thông qua điện thoại hỏi thăm hài tử tình huống. Thậm chí có thể tiến hành một phương diện video liên tuyến công năng, để cho phụ mẫu có thể thời gian thực xem đến hài tử nhà hoàn cảnh. Ý nghĩ này quá tuyệt vời. Diệp Phụ ba một cái đập vào trên đùi, kích động kêu lên. Mà một bên Diệp Thu nhưng là tuét miệng kêu thảm một tiếng, bởi vì hắn cha một tát này vỗ là bắp đùi của hắn. Khác kỳ quái Diệp Phụ sẽ như vậy kích động. Cái thế giới này cũng không phải là Diệp Thu kiếp trước tên tiểu thiên tài kia nhi đồng đồng hồ chờ một chút hoành hành thế giới. Tại đây, căn bản sẽ chả không có người thiết kế ra dạng này một cái sản phẩm đến. Nói cách khác, Diệp Thu đề ra ý nghĩ này là toàn thế giới cái thứ nhất. Tiểu tử ngươi, thật là có một bộ a. Ngay tại Diệp Phụ kích động tán thưởng lấy con trai cái chủ ý này thì nghe được động tĩnh Diệp Mẫu cùng Đường Ánh Tuyết bọn người đi tới. Thế nào? Diệp Mẫu nhìn cái này hai cha con một chút, tò mò nói ra, sự tình gì cao hứng như vậy a? Mẹ, lão công ngươi đánh con của ngươi. Diệp Thu bụng lấy đại chân, một mặt hủy khuất nói ra, chân của ta giống như bị đánh gãy. Ôi nha, tương đương đau quá tương đương, phốc. Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt giả ngây thơ dáng vẻ, Diệp Mẫu cùng Đường Ánh Tuyết bọn người không khỏi bật cười. Ngay cả ở một bên chơi đùa Tiểu Mộng Mộng cùng Tiểu Quyên Nhi cũng bị Diệp Thu cấp đều phải khanh khách cười không ngừng. Bớt lắm mồm, một điểm làm cha dáng vẻ đều không có. Diệp Mẫu tức giận liếc nhi tử một chút, ha ha. Bên cạnh Diệp Phụ cười cười, lấy ra trên ghế salon một cái đệm để cho lão bà ngồi xuống, lập tức nói ra, Tiểu Thu vừa mới cùng ta nói chuyện một cái liên quan tới đồng hồ đeo tay ý nghĩ, có thể tại rất lớn trong trình độ ngăn chặn hài tử lạc đường sự tình. A, có thật không? Nghe được Diệp Phụ câu nói này, Diệp Mẫu cùng Đường Ánh Tuyết bọn người lập tức lộ ra ân cần biểu lộ. Trước kia mọi người có lẽ cũng còn không có quá để ý, nhưng là hôm nay đang phát sinh Tiểu Mộng Mộng mất tích về sau, các nàng mới chân thiết cảm nhận được hài tử mất tích đối với phụ mẫu người nhà, đối với toàn bộ gia đình mà nói là hơn một cái đại đả kích. May mắn, hữu kinh vô hiểm, Tiểu Mộng Mộng cuối cùng vẫn bình yên vô sự trở lại. Cái này cũng may mắn mà có nhiều như vậy người hảo tâm. Nhưng là, cũng không phải là sở hữu lạc đường tiểu hài tử đều có thể giống như Tiểu Mộng Mộng may mắn như vậy. Rất nhiều lạc đường hài tử là trực tiếp cũng không còn tin tức. Rất nhiều phụ mẫu vì thế thương tâm gần chết. Rất nhiều gia đình thậm chí vì vậy mà vỡ tan. Cho nên, nếu quả như thật có như thế một cái có thể ngăn chặn hài tử lạc đường đồng hồ đeo tay lời nói, như vậy thật sự là công đức vô lượng đây. Tại chỗ có người ánh mắt mong chờ dưới sự Diệp Thu lại đem hắn liên quan tới cái kia có thể gọi điện thoại, video cùng định vị đồng hồ đeo tay ý nghĩ nói một lần. Cái này quá tuyệt vời. Nghe xong Diệp Thu ý nghĩ về sau, nhà mấy cái này nữ nhân nhao nhao vỗ tay bảo hay dâng lên. Mặc dù không có thể 100% mà ngăn chặn hài tử lạc đường tình huống, nhưng là ít nhất có thể đủ ngăn chặn hơn phân nửa. Nếu như lúc ấy Mộng Mộng mang theo dạng này một cái đồng hồ đeo tay lời nói, chúng ta liền có thể ngay đầu tiên tìm tới nàng. Cái này sáng ý thật quá tuyệt vời. Với lại khả năng thực hiện tính phi thường lớn. Vậy thì nhanh lên sản xuất ra đi. Nhìn xem trong nhà mấy cái nữ nhân cái kia không kịp chờ đợi ánh mắt. Diệp Thu bất đắc dĩ giang tay ra. Nói ra, các vị đại nhân nha. Ta cái này không qua vẫn chỉ là một cái tư tưởng. Cụ thể còn muốn tìm chuyên gia thiết kế nghiên cứu đâu. Vẫn phải xin độc quyền. Với lại muốn đem nó sản xuất ra. Còn cần có sinh sản xưởng. Cũng không phải nói sản xuất ra liền có thể sản xuất ra. Cái này cũng không phải vấn đề gì. Diệp Mẫu vừa cười vừa nói. Trấn Nam tập đoàn công ty con thì có mấy gia đồng hồ xưởng chế tạo. Cùng điện tử thông tín hãng sản xuất. Cái đồng hồ đeo tay này cũng không có cao bao nhiêu kỹ thuật độ khó khăn. Cho nên vấn đề không lớn. Vậy cái này sự tình liền để ta phụ trách đi. Đúng lúc này, một bên Lý Hiếu Ni bất thình lình nói ra. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy Lý Hiếu Ni một mặt dứt khoát mà nhìn xem bọn hắn nói ra. Ta nhất định sẽ đem chuyện này làm xong. Được. Nhìn thấy Lý Hiếu Ni chủ động nhận lấy chuyện này, Diệp Thu cũng không chút do dự nhẹ gật đầu, đem cái này định vị cho chuyện đồng hồ đeo tay sự tình giao cho Lý Hiếu Ni. Lần này, Tiểu Mộng Mộng mất tích sự tình cấp Lý Hiếu Ni xúc động lớn nhất. Làm một cái mẫu thân, nàng thắm thía cảm nhận được nữ nhi đối với mẫu thân ý nghĩa. Trời sinh tính hiền lành, nàng không hy vọng cái khác mẫu thân cũng cảm nhận được mình đương thời. Loại kia cõi lòng như tan nát thống khổ. Bởi vậy, trời sinh tính không màng danh lợi, nàng tự nguyện mà nhận lấy công việc này. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Ngày thứ hai, Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni hai người tự mình đem Tiểu Mộng Mộng đưa đến trường học. Cùng lúc đó, bọn hắn nhìn thấy ở trường học bốn phía đã nhiều hơn 10 cái thăm dò, vậy cũng là Trấn Nam Vương phủ trong đêm để cho người ta lắp đặt lên. Đi, cùng lúc đó, trường học bốn phía còn nhiều ra hơn 10 người đến từ Trấn Nam Vương phủ hộ vệ. Tại gần trong vòng mấy tháng, bọn hắn sẽ thủ tại chỗ này, để phòng Tiểu Mộng Mộng lần nữa trốn học. Cười tương đương đương nhiên, trường học hậu hoa viên cái kia chuồng chó đã bị đổ bê tông cấp chặn lại nghiêm nghiêm thật thật. Ngay cả con kiến đều không khoan qua đi. Tại đem Tiểu Mộng Mộng đưa đến trường học về sau, Diệp Thu tiến đến studio, mà Lý Hiếu Ni thì tiến về Trấn Nam Vương phủ tại đế đô phủ đệ, chuẩn bị tìm Vương Hâm thương lượng liên quan tới đồng hồ nhà máy sự tình. Thời gian ở nơi này dạng bận rộn bên trong trôi qua từng ngày. Vì không tiếp tục để Tiểu Mộng Mộng cảm giác được phụ ái hoàn toàn chính xác thực, Diệp Thu tìm đạo diễn tiến hành câu thông, tận lực đem hắn phần diễn nhắc tới buổi sáng. Sau đó xế chiều mỗi ngày tan học thời điểm, Diệp Thu đúng giờ xuất hiện ở cửa trường học, tiếp Tiểu Mộng Mộng tan học về nhà, nhìn xem ba ba cuối cùng có thời gian đến đón mình tan học. Tiểu Mộng Mộng nụ cười trên mặt đừng đề cập có bao nhiêu rực rỡ. Một tháng sau, Trấn Nam tập đoàn bất thình lình công bố một tin tức. Lập tức hấp dẫn toàn thế giới dân chúng chú ý. Ngoặc kép, tương đương toàn cầu đệ nhất video có thể định vị nói chuyện điện thoại nhi đồng đồng hồ. Cầm tại nửa tháng sau toàn cầu lên sàn. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.